tại sao cô cứ bám theo tôi như vậy? Nếu là bây giờ chị sẽ ngượng đến chết. Tuy nhiên, lúc đó chị không biết ngượng là gì, chị nhớn mày hỏi, Dĩ Thâm, anh ngốc hay là tôi ngốc? Ồ mà anh thông minh như vậy, nhất định là tôi ngốc rồi, sao tôi lại thảm hại đến thế, bám theo người ta mà không biết mình đang làm gì. Còn nhớ lúc đó Dĩ Thâm đã tròn mắt kinh ngạc hồi lâu, về sau nhắc lại chuyện này, anh có vẻ vừa bực vừa buồn cười tuyên bố, anh ta vốn cố tình làm vậy để Mạc Sinh phải xấu hổ, ai ngờ trên đời lại có người mặt dày đến thế, kết cục người xấu hổ lại chính là anh. Cho nên chàng sinh viên luật khoa sau một hồi im lặng cuối cùng đã có thể đối phó được, tuy nhiên cũng chỉ có thể bắp bắp, tôi không định có bạn gái lúc còn đang đi học. Lúc đó Mạc Sinh ngây thơ đến mức không nhận ra đó chỉ là cái cớ, nên lại tiếp tục tấn công, vậy thì tôi xếp hàng trước. Đợi anh tốt nghiệp đại học, xem liệu có được anh ưu tiên lựa chọn. Trước một đối thủ ngoan cố đến vậy, chàng luật sư tương lai đành bó tay. Chàng ta vội chuồn thẳng sau khi ném lại một câu, tôi phải lên lớp. Mạc Sinh đương nhiên không cam chịu thất bại, nhưng trước khi chị nghĩ ra biện pháp tốt hơn, thì đã nghe mọi người bàn tán. Hà Dĩ Thâm khoa luật nghe đâu mới có bồ, hình như tên là Triệu Mạc Sinh, cái tên nghe là lạ. Nghe vậy Mạc Sinh chạy như bay đến giảng đường tìm Dĩ Thâm, Thanh Minh, tin đồn không phải do tôi tung ra, anh phải tin tôi mới được. Dĩ Thâm ngẩng đầu khỏi cuốn sách, mắt trong veo nhìn chị nói, tôi biết. Mạc Sinh hỏi lại một cách ngốc nghếch, sao anh biết? Dĩ Thâm trả lời tỉnh khô, bởi vì chính tôi tung ra tin đó. Lần này đến lượt Mạc Sinh im bặt, Dĩ Thâm giải thích, tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu 3 năm sau, cô nhất định là bạn gái của tôi, vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền đó của mình? Trời! Lúc đó, khóe miệng của người phụ nữ trong gương hiện lên nụ cười, nhưng nụ cười vẫn chưa kịp hiện lên đôi mắt, đã lại biến mất. Mạc Sinh bước ra ban công, lòng ngổn ngang, ngước nhìn bầu trời, sao thưa thớt, ngày mai có lẽ là một ngày nắng đẹp. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Mặt trời tụt dần về phía tây, dáng chiều dày đặc. Hà Dĩ Thâm đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc ở tầng 10, bỗng cảm thấy lạ lùng tại sao hôm nay mình lại có tâm trạng đứng ngắm dáng chiều. Có lẽ là bởi vì người ấy đã trở lại. Mỹ Đình đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Dĩ Thâm đứng cạnh cửa sổ quay lưng về phía cô, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc, con người anh có vẻ chơi vơi. Chơi vơi? Mỹ Đình không tin vào mắt mình, có thật không nhỉ? Tại sao lại dùng cái từ đó để nói về luật sư Hà, một người vốn điềm tĩnh tự tin đến ngạo mạn? Dĩ Thâm nghe tiếng mở cửa, quay lại hỏi, chuyện gì thế? À, Mỹ Đình bừng tỉnh, nói nhanh, luật sư Hà, ông Trương phó tổng công ty Hồng Viễn đã đến. Mời ông ta vào. Dĩ Thâm dứt mạch suy nghĩ, tập trung vào công việc, anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, 5 giờ, người ấy vẫn chưa đến. Tiễn ông Trương một cách khó khăn, Dĩ Thâm mệt mỏi dựa người vào tay ghế nhắm mắt thư giãn, đột nhiên một bàn tay đập bút vào vai làm anh choàng tỉnh, Viêm Hà. Sau khi tốt nghiệp đại học, Dĩ Thâm từ chối làm nghiên cứu sinh, đến làm việc ở văn phòng luật sư Viêm Hướng, bây giờ đã đổi thành Viêm Hướng Hà. Hiện họ đang hợp tác với nhau, Viêm và một người bạn khác, Hướng Hằng cũng là đồng nghiệp, đều là bạn học cũ của Dĩ Thâm, Hướng Hằng học trước anh một khóa. Còn Viêm đã tốt nghiệp trước đó khá lâu. Người đàn ông cực kỳ khôi ngô, đường bệ đến ngồi đối diện Dĩ Thâm, hai chân vắt chéo hỏi, đang làm gì? Dĩ Thâm không ngẩng đầu nói, làm thêm giờ. Không thể. Viêm kêu lên, hôm nay là ngày nghỉ. Ngày nghỉ thì sao? Ngày nghỉ thì sao? Viêm lắc đầu nhắc lại. Đây đích thực là câu nói của một Dĩ Thâm máu lạnh, vô tình, làm việc như điên. Dĩ Thâm nheo mắt, không ngờ môn tu từ học cậu lại giỏi đến thế. No. Viêm xô tay, đấy là nhận xét chung của hầu hết phụ nữ quen Hà Dĩ Thâm. Viêm vươn người về phía trước. Dĩ Thâm, tôi vẫn hỏi cậu, rốt cuộc cậu đồng tính ái hay là có bệnh? Đối với con người vô duyên như vậy, nếu chấp anh ta khác nào mình bị thần kinh, Dĩ Thâm nghĩ. Mỹ Đình bước vào đặt hai tách cà phê lên bàn. Dĩ Thâm hỏi Mỹ Đình, hôm nay cô Triệu Mạc Sinh có đến không? Mỹ Đình nghĩ một lát, lắc đầu, không. Dĩ Thâm, để chứng tỏ mình đã biết, đoạn nói với Mỹ Đình, không còn việc gì nữa, cô có thể nghỉ sớm. Mỹ Đình lắc đầu, hôm nay em không vội, bao giờ luật sư Hà về, có cần em mua chút gì ăn không? Không, cảm ơn. Mỹ Đình đi ra không giấu nổi thất vọng. Viêm cười khùng khục, người đẹp Mỹ Đình rõ ràng có ý với cậu, mối tình công sở, được đấy chứ. Người ta là người đứng đắn, cậu đừng nói bừa. Dĩ Thâm cảnh cáo Viêm. Gỗ đá đến thế thì chịu thật. Viêm lắc đầu lẩm bẩm. Dĩ Thâm đối xử với phụ nữ luôn chu đáo lịch sự, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Tuy nhiên không thể không thừa nhận những năm vừa qua không biết có bao nhiêu phụ nữ khổ sở bởi cái tên Hà Dĩ Thâm. Cũng không thể trách họ tự chuốc khổ vào thân. Với cách nhìn nhận theo kiểu đàn ông của Viêm, Hà Dĩ Thâm kiêu ủ thực rất ưu tú. Không kể vẻ bề ngoài tuấn tú, chỉ riêng danh tiếng của anh ta trong giới luật sư mấy năm gần đây lại thêm cái vẻ lạnh lùng rất đự ốc phụ nữ ưa chuộng cũng đủ làm siêu lòng bất kỳ người đẹp kiêu kỳ nào. Rốt cuộc cậu thích một phụ nữ như thế nào? Bao nhiêu người đẹp vây quanh, cậu không hề rung động, nào là nữ doanh nghiệp trẻ có thân hình tuyệt mỹ, rồi người đẹp truyền hình nào đó, các người hợp tác với nhau lâu như vậy, lẽ nào không có chút thiện cảm, lại còn đồng nghiệp xinh đẹp họ Hứa nữa. Hôm qua gặp nhau ở tòa án, cô ta hỏi thăm cậu đấy. Anh chàng Viêm càng nói càng hứng khởi, Dĩ Thâm chỉ ừ ngữ cho xong. Có lẽ cũng thấy ngán màn độc diễn của mình, Viêm không nói nữa, nhưng lát sau lại cất giọng sôi nổi. Tôi biết, nhất định là cô em Dĩ Văn của chúng ta, xem chừng cậu đối xử với cô ấy là tốt nhất. Dĩ Văn thường đến văn phòng luật sư này, nên Viêm không lạ gì cô. Cô ấy là em tôi. Dĩ Thâm trả lời không chút hào hứng. Thôi đi, các cậu đâu có quan hệ huyết thống. Viêm khẳng định. Điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Thái độ Dĩ Thâm vẫn thờ ơ, nhưng Viêm hiểu. Anh ta lắc đầu tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện. Sự cố chấp của Hà Dĩ Thâm khiến Viêm khó chịu. Luật sư Hà, Mỹ Đình lại bước vào, tay cầm bức thư, vừa rồi có một cô đưa đến. Dĩ Thâm biết đó là cái gì, thế cô ấy đâu? Cô ấy chỉ để lại cái này rồi đi luôn. Đi rồi sao? Dĩ Thâm xa sầm mặt, đi bao lâu rồi? Chưa đến một phút. Dĩ Thâm không kịp nghĩ, vừa lấy chìa khóa xe và áo khoác chạy ra ngoài. Viêm theo sau gọi, cậu đi đâu? Nhưng Dĩ Thâm hình như không nghe thấy. Ở cửa Viêm gặp Hướng Hằng vừa từ tòa án trở về. Chuyện gì thế? Hướng Hằng hỏi. Hướng Hằng nhìn theo Dĩ Thâm vừa đi khỏi, nói vẻ trầm ngâm. Có lẽ tôi biết vì sao. Cậu biết, mau nói đi, nói đi. Vừa rồi ở tầng dưới tôi có gặp một người, thoạt đầu tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ đúng là cô ta. Ai? Đừng có vòng vo. Viêm có vẻ sốt ruột. Anh thấy Hà Dĩ Thâm là người thế nào? Hướng Hằng không trả lời ngay mà hỏi lại. Lãnh đạm, lý trí, khách quan. Viêm nói giọng phán xét. Vậy người đó chính là sự không lãnh đạm, không lý trí, không khách quan của anh ta. Viêm trong mắt tò mò, phụ nữ ư? Đúng, bạn gái trước đây của Dĩ Thâm. Dù không cùng một khóa nhưng cùng ở một ký túc xá, Hướng Hằng rất hiểu tình hình của Hà Dĩ Thâm. Bạn gái ư? Viêm kinh ngạc, Dĩ Thâm đã từng có bạn gái sao? Đúng, về sau cô ta đi Mỹ nên đã chia tay với Dĩ Thâm. Ý cậu là? Viêm tròn mắt, Hà Dĩ Thâm bị người ta bỏ ư? Đúng vậy, hơn nữa lại không một lời tạm biệt. Khi cô ta đi rồi cậu ấy mới biết tin. Chuyện này hồi ấy cả trường đều biết. Hà Dĩ Thâm khốn khổ một phen, uống rượu, hút thuốc cả trường ai chả biết. Không thể có chuyện đó. Viêm không thể tưởng tượng ai có thể lại bỏ rơi Hà Dĩ Thâm. Hèn nào cậu ta không thèm đếm xỉa đến đàn bà, thì ra chim sẻ sợ làn cây cong. Đúng vào giờ cao điểm tan tầm, Mạc Sinh không vội về nhà. Chị hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố. Mãi đến vừa rồi Mạc Sinh mới không thể không thừa nhận, chị và Dĩ Thâm rất khác nhau. Trước đây chị không nhút nhát như vậy, giờ đây rõ ràng rất muốn gặp anh nhưng lại không dám. Hồi đó dù Dĩ Thâm lạnh nhạt đến đâu chị đều vui vẻ chạy theo anh, nhưng giờ đây chị không có can đảm nói dù chỉ một câu. Trước đây Dĩ Thâm từng gọi chị là sunshine, là ánh mặt trời, anh ta muốn cự tuyệt mà không thể. Nhưng bây giờ một chút ánh nắng trong lòng chị cũng không còn, lấy gì để chiếu cho người khác. Một chiếc BMW màu trắng dừng đột ngột trước mặt chị, Mạc Sinh không ngẩng đầu, bước tránh sang bên, nhưng đột nhiên một giọng nói thân thuộc vang lên xe đi. Mạc Sinh ngẩng đầu kinh ngạc, chính là anh. Dĩ Thâm nhìn chị đứng sững, anh cau mày nhắc lại, ở đây không dừng xe được, lên xe đi. Mạc Phên chưa kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe mang họ đã hòa vào dòng xe lườn lượt trên đường. Thích cơm ta hay cơm Tây? Dĩ Thâm hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước. Cơm ta, chị đáp theo phản xạ, nói xong mới thấy hình như mình đã lỡ lời. Cơm Tây cơm ta gì, anh ta đâu có ý mời mình. Dĩ Thâm liếc nhìn chị, vẫn nhớ cách dùng độ chứ. Mạc Phên giả bộ không nhận ra vẻ giễu cợt của anh, chị trả lời rành rọt. Anh định mời cơm tôi ư? Cô đã nhặt được cái ví cho tôi, về tình về lý tôi đều nên cảm ơn mới phải. Thực ra chẳng cần khách khí như vậy. Mạc Xanh nói, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn. Lẽ nào chị và Dĩ Thâm đã đến nước nói với nhau nhưng lời khách khí rừng rưng như vậy? Bữa tối ở nhà hàng Thái Ký nổi tiếng, mặc dù món ăn rất ngon, cảnh quan rất đẹp, thái độ phục vụ hoàn mỹ nhưng vẫn không thể cải thiện tâm trạng của Mạc Xanh. Đối diện với một khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm, chị không thể nuốt được. Tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai người. Dĩ Thâm nghe máy, alo, đúng, anh đang ở nhà hàng Thái Ký. Không, còn có Mạc Xanh nữa, tình cờ gặp nhau. Được rồi. Dĩ Thâm đột nhiên đưa điện thoại cho chị, Dĩ Văn muốn nói chuyện với cô. Mạc Xanh bối rối đón điện thoại từ tay Dĩ Thâm, alo. Alo, Mạc Xanh. Giọng Dĩ Văn dịu dàng xa xôi. Dĩ Văn, đã lâu không gặp. Đúng, đã lâu không gặp. Nói xong hai câu đó cả hai đều im lặng không biết nên nói tiếp thế nào. Cuối cùng Dĩ Văn lên tiếng trước. Mạc Xanh, mấy năm nay sống thế nào? Vẫn tốt, thực ra cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Mạc Xanh cố tỏ ra thoải mái, không để ý lúc đó Dĩ Thâm chăm chú nhìn mặt chị. Alo, lại im lặng, Dĩ Văn nói. Cậu cho mình biết cách liên lạc đi, chúng mình tìm chỗ nào đó gặp nhau. Cũng được. Mạc Xanh đọc số điện thoại cầm tay của mình. Vậy, tạm biệt. Tạm biệt. Cúp máy xong chị trả lại cho Dĩ Thâm, nhưng anh không nhận, ghi số máy của cô vào. Mạc Xanh nhìn anh, đoạn cúi đầu bấm vào những chữ cái trên bàn phím, nhưng chị gặp khó khăn. Anh dùng cách nào nhập chữ Hán? Viết từng nét. Ồ, vẫn không ghi được. Chị ngước nhìn anh bối rối, chữ Mạc ghi thế nào? Dĩ Thâm giơ tay cầm lại máy, để tôi. Mạc Xanh bối rối nhìn ngón tay thon dài thanh tú của Dĩ Thâm lướt trên màn hình màu xám bạc. Vài giây sau ghi xong, anh bỏ máy vào túi. Ngay cái tên Trung Quốc của mình cô cũng quên, làm sao viết được. Không phải, máy của anh tôi không biết dùng, Mạc Xanh giải thích. Anh nhìn chị, không nói gì. Bữa ăn tối trôi qua trong không khí nặng nề, thậm chí kéo dài đến lúc họ ra về. Mạc Xanh xuống xe, quay đầu nhìn anh vẻ áy náy, cảm ơn đã đưa về. Anh gật đầu phóng xe đi. Mạc Xanh đứng mãi ở đó, như không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Không biết chị đã đứng bao lâu, mãi đến khi cảm thấy ánh mắt lạ lùng của người qua đường mới sực tỉnh, vội rảo bước về nhà. Lại đi gặp đối tượng hả? Mạc Xanh kêu lên. Nói nhỏ thôi. Hoa tiên tử lấy tay bịt miệng Mạc Xanh nhưng chị vẫn cố nói. Tiểu Hồng cảnh cáo chị, không được tiết lộ, biết không? Mạc Xanh gật đầu, cậy bàn tay tiên tử vẫn đang bịt chặt miệng mình. Hỏi, em định đi gặp đối tượng thật à? Không phải là em mà là chúng ta. Sao? Sao lại thế? Mạc Xanh nghi hoặc nhìn tiên tử. Ở cái tòa soạn này chỉ có chị và em là nhiều tuổi nhất. Không nhanh chóng kiếm lấy một ông thì đợi đến bao giờ nữa? Cô ta chạy đến lật nhanh tờ lịch trên tường. Hôm nay có hai ông kỹ sư của công ty đến đăng ký quảng cáo. Hai chị em mình cùng đi, vừa khéo. Em thích thì cứ đi, chị không đi. Họ có hai người, một mình em làm sao đối phó được. Chị Xanh, ngày thường em rất tốt với chị đúng không? Hôm nay em có thành công hay không tất cả là nhờ vào chị. Tiên tử này nỉ. Giọng thiểu não như con chó con bị bỏ rơi. Có vẻ cô ta thực lòng hy vọng vào cuộc gặp sắp tới. Sao em không hẹn riêng từng người? Mạc Xanh cảm thấy quan tâm thực sự. Không được, như vậy không hiệu quả, và lại em cần chị giúp đỡ. Chị ư, chị giúp được gì? Mạc Xanh nhăn nhó, cảm thấy có lẽ không nên từ chối. Thấy Mạc Xanh đã nhượng bộ, tiên tử lôi từ trong ngăn kéo ra một đống đồ. Mấy bộ tóc giả, cái màu đen, cái màu vàng, hình thù kỳ dị. cả đôi khuyên tai to như cái vòng đeo tay, lại còn bộ quần áo sặc sỡ. Những cái này để làm gì? Mạc Xanh nhìn đống đồ trên bàn ngạc nhiên hỏi. Để làm cho chị xấu đi, làm nền cho em, để em nổi bật lên. Trời, ý tưởng đến hay. Chị là nạn nhân thứ mấy đây? Mạc Xanh bật cười. Sắp hết giờ làm việc, Hoa Tiên Tử kéo tay Mạc Xanh lao xuống cầu thang. Một lúc lâu sau họ mới xuống được tầng 1. Bỗng Tiên Tử kêu lên, trời ơi, Thỏi Son, sao em có thể quên nhỉ? Chị đứng đây nhá, em xuống ngay. Mạc Xanh đứng đợi ngoài cửa, thình lình cảm thấy gáy nóng ran. Chị quay ngoắt lại, quả nhiên bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chân chối. Dĩ Thâm, anh khẽ gật đầu. Tim đập mạnh, Dĩ Thâm đến tìm mình ư? Đã một tháng trôi qua kể từ bữa ăn tối đó, chị và Dĩ Thâm không hề liên lạc với nhau. Có phải lần này anh đến tìm chị không? Chân chị bất giác bước về phía anh. Sao anh lại đến đây? Tôi chờ một người. Dĩ Thâm trả lời ngắn gọn. Chờ. Biết mình lại lỡ lời, chị vội im bặt. Dĩ Thâm. Cùng với tiếng nói trong trẻo, một cô gái mảnh khảnh, xinh đẹp xuất hiện. Mạc Xanh cảm thấy tức thở. Người tôi chờ đã đến, tôi đi trước đây. Dĩ Thâm điềm tĩnh nhìn chị, đoạn đến bên cô gái. Hai người sánh vai nhau đi. Tạm biệt, chị mấp máy môi. Mạc Xanh đứng chết lặng nhìn theo hai người đi về phía bãi đỗ xe, dường như chân không thể nhúc nhích một bước. Khi Tiểu Hồng chạy đến kéo tay lôi đi, chị mới sực tỉnh. Đi thôi, sao lại đứng ngây ra thế? Nhanh lên, kẻo lại không kịp, còn phải hóa trang cho chị nữa. Nhớ đấy, chị phải chịu thiệt một chút nhá, cố tỏ ra vụng về thì càng hay. Không cần hóa trang, bộ dạng Mạc Xanh đã đủ ngây ngô, cử chỉ chạm chạp hoàn toàn có thể làm nổi bật một cô Hoa Tiên Tử nhanh nhẹn, duyên dáng. Anh lại đứng chờ. Mạc Xanh nhìn qua cửa sổ, Hà Dĩ Thâm trang nhã gọn gàng trong bộ trang phục giản dị, quần dài áo sơ mi đứng đợi dưới lầu. Trong tháng này, cách 4-5 ngày anh lại đứng chờ ở chỗ cũ, sau đó lại cùng đi với cô gái nữ xinh đẹp chị đã có lần nhìn thấy.